Chương 271, cha mẹ tới tu luyện càng về sau thì mong muốn tích lũy năng lượng cũng càng khó. Lúc trước Chu Hạo chỉ cần tốn một khoảng thời gian là có thể đột phá được một cảnh giới nhỏ, thế nhưng hiện tại hắn càng cần nhiều thời gian hơn nữa. Chờ khi giải quyết xong chuyện của Tiểu Nguyệt thì mình lại đi tới tỉnh Vân thành phố Vũ một chuyến, sau đó tới những địa phương tồn tại cơ duyên kia để bắt đầu rèn luyện, đồng thời xem có tìm được bảo vật nào không. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau khi giải quyết xong chuyện của Chu Nguyệt thì Chu Hạo muốn tới nhà họ Đồng một chuyến, để chính thức nói về chuyện của hắn với Đồng Dao, để cô không còn phải chịu áp lực gì nữa. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, nhà họ Đồng chắc chắn cũng không có điểm nào không hài lòng. Ông, bỗng nhiên, điện thoại di động của Chu Hạo rung lên. Mẹ, Chu Hạo nhìn thấy tên người gọi tới thì lập tức nghe máy. Tiểu Hạo, cha mẹ tới nơi rồi, bây giờ con đang ở đâu? Giọng nói vội vàng của Vương Lan vang lên. Mẹ, mẹ chờ một chút, con sẽ lập tức tới ngay, Chu Hạo nói thẳng. Hắn nhanh chóng đi tới một nơi. Nơi này ngoại trừ Chu Gia Đống và Vương Lan thì còn cả Vương Nguyên nữa. Cảm ơn huấn luyện viên Vương Nguyên. Chu Hạo lên tiếng. Ha ha, không có gì, Chu Hạo, tôi đã đưa cha mẹ cậu tới đây rồi, tôi về trước đây. Vương Nguyên cười nói, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vương Nguyên bây giờ cũng khá câu nệ với Chu Hạo. Chu Hạo lúc này đã trở thành cường giả thiên nguyên cảnh rồi, toàn bộ Hoa Hạ chỉ có chưa tới 200 thiên nguyên cảnh. Cho dù trước kia quan hệ của hai người không tồi, nhưng bây giờ đã có cách biệt thực lực to lớn, Vương Nguyên cũng không thể tùy ý với Chu Hạo như trước được. Được, ông về đi. Chu Hạo gật đầu, sau khi Vương Nguyên rời đi, Vương Lan vội vàng hỏi, Tiểu Hạo, Tiểu Nguyệt đang ở đâu? Cha mẹ, để con đưa hai người tới chỗ em ấy, Chu Hạo nói. Nhưng mà cha mẹ phải chuẩn bị tâm lý một chút, Tiểu Nguyệt bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận thân phận của mình, trong lòng em ấy vẫn hơi mâu thuẫn. Mâu thuẫn là đúng rồi, ai sống trong viện mồ côi lâu như vậy cũng sẽ cảm thấy oán hận cha mẹ của mình. Cha mẹ chỉ mong con bé oán hận ít một chút, như thế thì cha và mẹ con mới có cơ hội bù đắp cho con bé. Chu Gia Đống nói, người đàn ông như làm bằng sắt đá này bây giờ trong mắt cũng đầy vẻ kích động, còn thêm chút thấp thỏm. Ba người đi tới trước một căn phòng. Cốc cốc cốc. Chu Hạo trực tiếp gõ cửa. Mấy giây sau, cánh cửa mở ra. Lâm Tiểu Kỳ vẫn mặc bộ đồng phục, xuất hiện trước mắt ba người. Tiểu Nguyệt. Vương Lan nhìn Lâm Tiểu Kỳ, cố gắng giữ bình tĩnh, thế nhưng ngay giây phút nhìn thấy cô thì nước mắt bà vẫn không nhịn được mà chảy ra. Bà nhìn Lâm Tiểu Kỳ, muốn tiến lên, nhưng lại không dám. Chu Gia Đống đứng bên cạnh bà, người đàn ông lúc nào cũng trầm ổn. Là người cha nghiêm nghị trong mắt Chu Hạo, thế mà lúc này hai mắt cũng đỏ hoe. Chỉ là ông cố gắng không khóc, ông là một người cha, làm sao có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt con gái mình được. Tiểu Nguyệt, đây là cha mẹ, bọn họ đã tìm em mười mấy năm rồi. Chu Hạo nói, tôi không phải Tiểu Nguyệt, tôi cũng không có cha mẹ. Lâm Tiểu Kỳ nhìn ba người trước mắt, quật cường nói, cô biết những người trước mắt là những người thân thiết nhất của mình, nhưng cô chỉ thấy lạ lẫm. Trong lòng cũng không có bất cứ cảm giác vui sướng nào. Con gái, cha mẹ có lỗi với con. Mười mấy năm nay, cha mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người cha người mẹ, khiến con đi lạc từ năm 2 tuổi. Từ đó đến nay chắc chắn cuộc sống của con cực khổ lắm, con có thể cho cha mẹ cơ hội được bù đắp cho con không? Vương Lan lau nước mắt nói. Giọng nói của bà vừa có khẩn cầu, vừa có xót xa, cảm xúc mười mấy năm luôn chôn chặt trong lòng. Bây giờ cũng không nhịn được mà bạo phát ra. Các người đi đi, cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt. Lâm Tiểu Kỳ nói. Nói xong, cô trực tiếp đóng cửa lại, Tiểu Nguyệt. Vương Lan khóc nấc lên. Lâm Tiểu Kỳ nghe tiếng khóc ở bên ngoài thì cũng không cầm được nước mắt, trong lòng cô lúc này cũng vô cùng phức tạp. Cô thực sự không biết phải làm thế nào, ba người Chu Gia Đống đột nhiên xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của cô không biết phải đối mặt với bọn họ như thế nào. Lâm Tiểu Kỳ đứng yên một chỗ, đến khi nghe thấy bên ngoài không còn âm thanh gì nữa thì cô mới dựa vào cửa, từ từ ngồi xuống. Cô vươn hai tay ôm đầu, khóc thút thít, Tiểu Kỳ, cậu nhìn này, đây là quần áo mới cha mẹ tớ mua cho tớ đấy, cậu nhìn đẹp không? Sao cậu không có quần áo mới? Một cô bé ở nhà trẻ nhìn Lâm Tiểu Kỳ, hỏi. Tớ? Tớ, Lâm Tiểu Kỳ chỉ mới 4 tuổi luống cuống tay chân, không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Tiểu Nhã, Lâm Tiểu Kỳ bị cha mẹ vứt bỏ rồi, đang sống ở viện mồ côi, tất nhiên là không có quần áo mới rồi. Một cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh lên tiếng. Hả? Cô bé được gọi là Tiểu Nhã giật mình nhìn Lâm Tiểu Kỳ. Đi thôi, Tiểu Nhã, chúng ta đi chơi, đừng chơi với người không có cha mẹ như Lâm Tiểu Kỳ. Mấy đứa trẻ khác tới lôi Tiểu Nhã đi. Nơi này chỉ còn lại một mình Lâm Tiểu Kỳ cô đơn lẻ loi, cô bé mặc quần áo cũ, thân thể hơi co lại, ngẩng đầu nhìn về phía những bạn nhỏ khác mặc quần áo mới vui vẻ chơi với nhau, trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Chương 272, bù đắp một vương lang ở ngoài cửa, mấy lần muốn gõ cửa, nhưng cuối cùng lại dừng lại. Tiểu Hạo, làm sao bây giờ? Tiểu Nguyệt không nhận chúng ta, con bé chắc chắn rất oán hận chúng ta. Vương Lang nắm chặt tay Chu Hạo, khóc lóc. Mẹ, Tiểu Nguyệt vừa mới biết tin tức này, trong lòng chắc chắn khó mà bình tĩnh được. Chờ thêm một thời gian nữa chắc là sẽ tốt hơn thôi. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đã biết Tiểu Nguyệt sống ở nơi này rồi, chúng ta có thể chậm rãi bù đắp cho con bé. Chu Hạo an ủi. Tiểu Hạo nói đúng lắm, cho con bé chút thời gian, dù sao thì chúng ta cũng đã tìm được con gái mình rồi, cũng biết con bé vẫn đang sống bình thường, mạnh khỏe, thế là tốt lắm rồi. Chu Gia Đống ở bên cạnh cũng nói, giọng nói của ông hơi khàn, có thể đoán được tâm trạng của Chu Gia Đồng lúc này cũng chưa hoàn toàn bình tĩnh. Cha, mẹ, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước đã. Chu Hạo nói, hắn nhanh chóng tìm một nơi để cha mẹ nghỉ tạm. Tiểu Hạo, con nói cho cha mẹ biết cặn kẽ những chuyện liên quan đến Tiểu Nguyệt. Vương Lang nắm tay Chu Hạo, dò hỏi, lúc này, bà muốn được biết tất cả mọi chuyện liên quan đến con gái mình. Vâng, mẹ, mẹ đừng gấp, có gì con sẽ từ từ nói với mẹ. Chu Hạo an ủi mẹ của mình. Chu Gia Đống ngồi bên cạnh cũng cẩn thận lắng nghe, lúc trước Chu Hạo đã điều tra một số chuyện liên quan đến Chu Nguyệt. Mặc dù không quá kỹ càng, nhưng Chu Hạo cũng có thể biết được đại khái những năm qua Chu Nguyệt đã sống như thế nào. Ngày hôm sau, Chu Hạo theo thường lệ hấp thu nguyên khí trời đất, sau đó ra khỏi phòng. Hắn vừa ra ngoài đã thấy Chu Gia Đống và Vương Lang không có ở nhà. Cha mẹ đi đâu rồi? Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó tới thẳng nơi ở của Lâm Tiểu Kỳ. Hắn gõ cửa một chút cũng không thấy có người trả lời, Chu Hạo nhanh chóng đi tới viện mồ côi. Lúc này ở viện mồ côi rất náo nhiệt. Lâm Tiểu Kỳ đứng ở một chỗ, Chu Gia Đống và Vương Lang cũng đang ở đây. Hai người đang trò chuyện với viện trưởng viện mồ côi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lâm Tiểu Kỳ. Ôi cái này ngon quá, chị Tiểu Kỳ, chị cũng ăn đi. Trên bàn có rất nhiều đồ ăn sáng, còn cả một nồi cháo thịt nạc. Mấy đứa trẻ ăn vô cùng vui vẻ. Lâm Tiểu Kỳ không có tâm trạng, nhưng cũng cố gắng ăn một chút, sau khi ăn xong, cô chào viện trưởng một câu rồi đi về phía trường học. Tiểu Nguyệt, chào buổi sáng. Chu Hạo vừa vặn đi tới, Lâm Tiểu Kỳ nhìn Chu Hạo một cái, sau đó cũng không nói gì nữa, đi thẳng đến trường. Chu Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi vào trong viện mồ côi, cho dù hắn là cường giả thiên nguyên cảnh mạnh mẽ, nhưng cũng không biết phải làm gì với em gái mình. Cảm ơn viện trưởng Lâm đã chăm sóc Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi trong suốt thời gian qua, Vương Lang nhìn theo bóng dáng Lâm Tiểu Kỳ rời đi, nói lời cảm ơn. Tiểu Kỳ là một cô bé rất ngoan, từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện, từ bé đến giờ đều không quấy rối, còn giúp chúng tôi làm rất nhiều chuyện, viện trưởng Lâm cười nói, ông Chu, bà Vương, hai người cứ yên tâm, tôi sẽ khuyên Tiểu Kỳ. Tôi cũng hy vọng tất cả những đứa trẻ ở đây đều có thể tìm được cha mẹ của mình, sau đó gia đình đoàn tụ, tính cách của Tiểu Kỳ vô cùng quật cường, nhưng qua một thời gian nữa chắc chắn sẽ khá hơn. Viện trưởng Lâm đã biết thân phận của Chu Gia Đống và Vương Lang. Viện trưởng Lâm, tất cả những đứa trẻ này đều bị lạc sao? Chu Hạo tiến lên, hỏi. Không phải, chỉ có Tiểu Lan và Tiểu Bắc là không có tin tức gì của cha mẹ ruột. Viện trưởng Lâm nói, tôi liên lạc với bệnh viện một chút, đưa ADN của Tiểu Lan và Tiểu Bắc vào trong kho lưu trữ ADN. Nói không chừng cha mẹ của hai đứa cũng đang nôn nóng tìm kiếm bọn chúng. Chu Hạo nói, được thế thì cảm ơn cậu Chu quá. Viện trưởng Lâm nói. Ngoài ra, tôi sẽ quyên góp cho viện mồ côi 10 triệu để cải thiện hoàn cảnh ở nơi này, hy vọng viện trưởng Lâm không từ chối. Chu Hạo nói, trong lòng hắn vô cùng cảm kích nơi này, muốn làm chút gì đó để biểu thị thành ý, chuyện này, viện trưởng Lâm hơi chần chừ. Viện trưởng Lâm, chúng tôi không thiếu tiền, bà chăm sóc con gái chúng tôi bao nhiêu năm như vậy, số tiền này mong bà nhận lấy. Vương Lang khuyên nhủ. Được, vậy tôi sẽ dùng số tiền đó để giúp đỡ bọn trẻ. Viện trưởng Lâm gật đầu, hai người nói chuyện với nhau một lúc, sau đó Chu Hạo chuyển tiền cho viện trưởng Lâm. Lúc trước hắn rèn luyện trong doanh địa thiên tài cũng nhận được tiền thưởng, bây giờ hắn đã trở thành thiên nguyên cảnh rồi, muốn có được tiền tài cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Đi thôi, lão Chu, con gái đi học rồi, chúng ta đi mua cho con bé mấy bộ quần áo, Vương Lang nói, những năm qua cuộc sống của Tiểu Nguyệt đã quá khổ rồi. Vương Lang nói đến đây thì không cầm được nước mắt, vừa rồi bà nói chuyện với viện trưởng Lâm, cũng biết được rất nhiều chuyện liên quan tới Chu Nguyệt. Đúng vậy, chúng ta cố gắng bù đắp cho con bé, không thể để Tiểu Nguyệt lại chịu khổ thêm nữa, Chu Gia Đống nói. Chu Hạo nhìn cha mẹ mình. Mặc dù trạng thái tinh thần của Chu Gia Đống và Vương Lang vẫn không được tốt cho lắm, nhưng cả người lại giống như xảy ra những biến hóa rất lớn, cũng có vẻ dễ thở hơn. Chương 273, bù đắp hai lúc trước, chuyện của Chu Nguyệt luôn đè nặng trong lòng Chu Gia Đống và Vương Lang. Mặc dù điều kiện gia đình của bọn họ càng ngày càng tốt, lại còn trở thành nguyên khí giả, nhưng bởi vì chưa tìm được Chu Nguyệt nên bọn họ lúc nào cũng canh cánh trong lòng, trạng thái thân thể cũng không được tốt cho lắm. Bây giờ cuối cùng đã tìm được Chu Nguyệt, áp lực này đã biến mất. Chỉ cần con gái chấp nhận bọn họ là Chu Gia Đống và Vương Lang sẽ không còn gì tiếc nuối nữa. Tiểu Hạo, thân phận hiện tại của con không tầm thường, con có việc thì cứ đi đi. Vương Lang nhìn Chu Hạo. Vâng. Chu Hạo gật đầu. Hắn đúng là có chút việc phải làm. Hôm qua hắn đã nói với Lý Lãng là hôm nay sẽ tới Nguyên Khí xã thành phố Phì một chuyến. Lâm Tiểu Kỳ ngồi trong lớp. Mặc dù mắt cô đang nhìn vào sách giáo khoa nhưng lại chẳng đọc được trong sách đang viết gì. Không ít học sinh đã tới lớp, mọi người đều nhìn về phía Lâm Tiểu Kỳ, ánh mắt vừa kính sợ vừa hâm mộ. Lâm Tiểu Kỳ có người anh trai là cường giả thiên nguyên cảnh, toàn bộ trường học không có bất cứ ai dám trêu chọc cô. Tiểu Kỳ. Một người từ phía xa đi tới, là Trương Dĩnh. Trương Dĩnh vừa vào lớp đã hưng phấn nói, Tiểu Kỳ. Cậu có nhớ chuyện lúc trước tớ và cậu nói chuyện trên mạng có người treo giải 30 triệu tìm thân nhân không? Nhớ chứ, sao thế? Lâm Tiểu Kỳ nhìn Trương Dĩnh, nghi ngờ hỏi. Hôm qua tớ có hỏi cha tớ chuyện liên quan đến Chu Hạo. Người treo giải 30 triệu đó là người ở thành phố Vu, chính là Chu Hạo đó. Cậu nhìn đi, người được tìm là một cô bé đi lạc từ năm 2 tuổi, chính là cậu đấy. Trương Dĩnh lôi điện thoại ra. Lâm Tiểu Kỳ nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại, sự cuộc khởi của anh trai cậu có thể gọi là truyền kỳ. Một năm trước, Chu Hạo vẫn còn là một học sinh cấp 3 hết sức bình thường, gia đình cậu cũng rất nghèo, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, Chu Hạo tới thành phố phế tích thứ 9 nhận khảo nghiệm, giành được hạng nhất, sau đó tiến vào doanh địa thiên tài. Chu Hạo ở doanh địa thiên tài lại xếp thứ nhất ở vòng đấu loại, sau khi rời khỏi doanh trại thiên tài chưa được bao lâu thì đã đột phá tới thiên nguyên cảnh. Trương Dĩnh hâm mộ nói với Lâm Tiểu Kỳ, có được một người anh trai lợi hại như vậy, sau này cậu chính là một cô công chúa nhỏ rồi. Gia tộc của Trương Dĩnh là gia tộc hạng ba, thế nên cũng biết được tin tức liên quan đến Chu Hạo. Cha của Trương Dĩnh còn dặn con gái nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với Lâm Tiểu Kỳ. Lâm Tiểu Kỳ yên lặng không nói gì, có lẽ là do cô đã chôn giấu kỳ vọng tìm được gia đình xuống sâu tận đáy lòng, thế nên bây giờ tìm được cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Bên trong Nguyên Khí xã thành phố Phi, Chu Hạo đang ngồi trò chuyện với Lý Lãng. Tổng quán chủ có thể tới nơi này đúng là vinh hạnh của Nguyên Khí xã thành phố Phi chúng tôi. Lý Lãng cười nói, Chu Hạo cũng mỉm cười, khách sáo vài câu, Lý Lãng, không biết bây giờ thành phố Phi có gặp phải khó khăn gì không? Đúng là cũng có chút khó khăn, chúng tôi phát hiện ra một cây chu, nhưng mà xung quanh có đến tận 7 con động vật biến dị địa nguyên cảnh trôi coi, thế nên chúng tôi tạm thời chưa thể tiếp cận được. Lý Lãng nói. Từng, Chu Hạo hơi suy nghĩ một chút, nơi đó có xa lắm không? Ngồi máy bay chiến đấu thì mất 2 tiếng. Lý Lãng nói. Vậy để tôi đi xem một chút. Chu Hạo đứng dậy, quả chu bây giờ đã gần như không còn tác dụng với Chu Hạo nữa, cả những nguyên khí giả địa nguyên cảnh cũng không quan tâm, nhưng nếu đối với người bình thường mà nói thì chính là bảo vật trân quý, bây giờ Lâm Tiểu Kỳ vẫn chỉ là người bình thường, sử dụng quả chu là tốt nhất. Mặc dù thực lực của Chu Hạo rất mạnh, nhưng những linh quả hay dược thảo nào cũng đều là hắn tự mình thu hoạch được, nguyên khí giả càng ngày càng nhiều, dược thảo linh quả gần như không đáp ứng được tất cả nhu cầu. Tổng quán chủ Chu Hạo ra tay thì chắc chắn có thể tùy tiện giải quyết những động vật biến dị kia, Lý Lãng lộ ra vẻ vui mừng. Đây là chuyện khiến ông ta đau đầu mấy hôm nay, những động vật địa nguyên cảnh đó có tận 2 địa nguyên cảnh hậu kỳ, ông ta khó mà đối phó được, nhưng nếu Chu Hạo ra tay thì có thể giải quyết dễ dàng. Sau đó, Chu Hạo và Lý Lãng lên máy bay rời khỏi thành phố Phi. Tất nhiên là trước khi đi thì Chu Hạo cũng phân phó một vài người bí mật bảo vệ cha mẹ và em gái mình. Buổi trưa tan học, Lâm Tiểu Kỳ quay trở lại viện mồ côi. Lúc này trong viện mồ côi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Vương Lan đang không ngừng bận rộn nấu nướng, Chu Gia Đống cũng đứng ở một bên giúp đỡ. Tiểu Kỳ về rồi đấy à, mau tới nếm thử món này xem. Vương Lan nhìn thấy cô thì cười nói. Tiểu Kỳ, mau tới ăn đi. Viện trưởng Lâm cũng mỉm cười gọi cô. Lâm Tiểu Kỳ yên lặng, không nói chuyện với Vương Lan và Chu Gia Đống mà yên lặng ngồi xuống. Trong mắt Vương Lan và Chu Gia Đống có một tia thất vọng, nhưng ngay sau đó đã tiêu tan. Mọi người nhanh chóng ăn xong bữa cơm, Vương Lan hỗ trợ dọn dẹp một chút, sau đó lấy ra 7-8 chiếc túi. Tiểu Kỳ, mẹ mua cho con mấy bộ quần áo, còn cả giày nữa, con mặc thử xem. Không cần, tôi muốn mặc quần áo do chính mình mua. Lâm Tiểu Kỳ lắc đầu từ chối. Tiểu Kỳ, mẹ biết cuộc sống trước đây của con rất khó khăn, tất cả là lỗi của mẹ, mẹ mong con có thể cho mẹ cơ hội bù đắp cho con, mẹ không muốn con phải chịu khổ nữa. Vương Lan nhìn con gái mình, đau lòng nói. Chương 274, trò chuyện, xin lỗi, tôi không cần, nhà của tôi ở đây, từ khi tôi có trí nhớ thì cũng đã sống ở nơi này. Hai người nói hai người là cha mẹ của tôi, nhưng những đứa trẻ khác đều có cha mẹ thương xót, được cha mẹ mua quần áo mới, còn tôi không có. Hồi nhỏ tôi cũng từng có suy nghĩ chờ cha mẹ tới đón mình trở về, nhưng bây giờ tôi đã không còn suy nghĩ đó nữa. Lâm Tiểu Kỳ nhìn Vương Lan, nói, sau này hai người cũng không cần tới nơi này nữa, tôi sẽ không về cùng hai người đâu. Lâm Tiểu Kỳ nói xong thì trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu Kỳ, Vương Lan nhìn theo con gái, nước mắt rơi lã chả, túi quần áo cũng rơi xuống đất. Lão Chu, con gái không nhận chúng ta, Vương Lan khóc nức nở. Bà chỉ muốn đối xử với con gái mình tốt một chút, thế nhưng không có cơ hội. Bao nhiêu năm trôi qua, bà chỉ muốn được nghe con gái gọi một tiếng mẹ. Đứa trẻ này, viện trưởng Lâm nhìn theo bóng lưng Lâm Tiểu Kỳ, nói, bà Vương, hai người đừng gấp, từ từ tôi sẽ khuyên nhủ Tiểu Kỳ. Máu mủ tình thâm, rồi con bé cũng sẽ tiếp nhận hai người thôi, cảm ơn viện trưởng Lâm, chuyện của Tiểu Kỳ xin được làm phiền bà. Chu Gia Đống cảm ơn. Cha mẹ. Chu Hạo từ xa đi tới. Hắn đã giải quyết chuyện cây chu kia, đạt được 5 quả chu. Xong việc, Chu Hạo lập tức quay trở về. Có chuyện gì thế ạ? Chu Hạo nhìn thấy dáng vẻ của Vương Lan thì hỏi. Chu Gia Đống kể lại mọi chuyện một lần, xem ra tính cách của Tiểu Nguyệt bướng bỉnh hơn chúng ta nghĩ. Chu Hạo lắc đầu, cho dù hắn có thực lực mạnh mẽ thì cũng không có cách nào đối phó với chuyện này, cũng không thể cưỡng ép mang Chu Nguyệt về thành phố Vu được. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày mai đã là cuối tuần. Lâm Tiểu Kỳ tan học thì quay trở lại viện mồ côi. Mấy ngày nay Chu Gia Đống và Vương Lan đều không xuất hiện nữa, nhưng mỗi lần cô tới viện mồ côi đều nhìn thấy trên bàn có rất nhiều thức ăn. Trong lòng cô hiểu rõ, nhưng cũng không nói gì. Cơm nước xong xuôi, Lâm Tiểu Kỳ chuẩn bị trở về nhà. Tiểu Kỳ, ngày mai là chủ nhật, không cần vội vã trở về, chúng ta nói chuyện một chút đi. Viện trưởng Lâm nắm tay Lâm Tiểu Kỳ, cười nói. Vâng, Lâm Tiểu Kỳ gật đầu. Trong lòng cô, viện trưởng Lâm chính là người thân nhất. Cô không rời đi mà ngồi xuống bên cạnh bà ấy. Cháu nghĩ thế nào về chuyện của cha mẹ cháu? Nói cho bà nghe, viện trưởng Lâm hiền lành nói. Lâm Tiểu Kỳ do bà một tay nuôi nấng, bà hoàn toàn coi Lâm Tiểu Kỳ là cháu gái mình. Viện trưởng, bọn họ là cha mẹ của cháu. Nhưng bọn họ không có công ơn dưỡng dục với cháu, cháu cũng không cần phải đi theo bọn họ. Lâm Tiểu Kỳ cắn răng nói, Tiểu Kỳ, không có bậc cha mẹ nào không yêu thương con của mình. Mặc dù bọn họ không nuôi dưỡng cháu, nhưng đó cũng không phải lỗi của bọn họ. Mấy ngày nay chắc cháu cũng biết đồ ăn ở đây đều do cha mẹ cháu chuẩn bị. Ngay đêm đầu tiên mẹ cháu đã hỏi bà là cháu thích ăn gì, bà có thể cảm nhận được bọn họ thật lòng yêu thương cháu. Viện trưởng Lâm sờ tóc Lâm Tiểu Kỳ. Nói, có lẽ là do cháu chưa chấp nhận được, hồi còn bé cháu vẫn luôn mong chờ bọn họ tới đón, nhưng lần nào cháu cũng chỉ đợi được sự thất vọng, không có bọn họ cháu vẫn có thể sống rất tốt. Lâm Tiểu Kỳ kiên trì nói, con bé ngốc này, mỗi người đều cần có một gia đình, liên hệ máu mủ là thứ khó dứt bỏ nhất. Bà biết trong lòng cháu hận cha mẹ mình, trách bọn họ bao nhiêu năm qua không xuất hiện, nhưng cháu cũng phải đứng trên góc độ của bọn họ mà nghĩ một chút. chuyện này đâu phải là điều bọn họ mong muốn. Viện trưởng Lâm khuyên nhủ, cháu cũng đã thử chấp nhận, nhưng trong lòng cháu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tiểu Kỳ lắc đầu. Hai. Viện trưởng Lâm thở dài một tiếng. Nếu cháu nghĩ như thế thì bà cũng không còn gì để nói, cháu cũng đừng tạo áp lực cho mình, cho dù như thế nào đi nữa thì bà cũng chỉ muốn cuộc sống của cháu được tốt đẹp. Sau khi Lâm Tiểu Kỳ rời khỏi viện mồ côi thì nhìn thấy Chu Gia Đống và Vương Lang ở bên ngoài. Tiểu Nguyệt. Chu Gia Đống và Vương Lang muốn tiến lên, Lâm Tiểu Kỳ nhìn hai người họ một cái, không có ý định dừng lại. Sau khi trở lại phòng, Lâm Tiểu Kỳ ngồi yên lặng trên giường. Cô mở ngăn kéo ra, bên trong có mấy tờ giấy, mấy trang đều có nội dung giống nhau. Lâm Tiểu Kỳ nhìn một hồi, sau đó lại cất vào trong ngăn kéo. Lão Chu, Tiểu Nguyệt vẫn không chịu chấp nhận chúng ta. Vương Lang nhìn theo bóng lưng Lâm Tiểu Kỳ rời đi, cứ từ từ rồi tính tiếp, tôi tin thời gian trôi qua, rồi dần dần Tiểu Nguyệt sẽ buông được những khúc mắc trong lòng thôi. Chu Gia Đống thở dài một hơi, viện trưởng Lâm cũng đang giúp bọn họ, tiếc là hình như không có kết quả. Cô con gái đi lạc mười mấy năm của bọn họ không muốn nhận lại bọn họ. Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Kỳ đến viện mồ côi từ sớm. Tiểu Kỳ, mãi mới có một ngày nghỉ, cháu ra ngoài đi dạo chút đi. Viện trưởng Lâm cười. Vâng. Lâm Tiểu Kỳ gật đầu. Mấy ngày nay cô thực sự đã suy nghĩ quá nhiều, trong lòng tràn đầy phiền muộn, học tập cũng cảm thấy căng thẳng hơn rất nhiều. Phù, Lâm Tiểu Kỳ đi trên đường, nhìn đôi vợ chồng trẻ đang dắt tay con gái mình, thở dài một hơi, cô thực ra cũng muốn nhận lại Chu Gia Đống và Vương Lang. Nhưng trong đầu cô vẫn luôn xuất hiện những ký ức khi còn bé, những ký ức đó cứ tụ tập lại một chỗ, khiến cho cô không có cách nào chấp nhận Chu Gia Đống và Vương Lang được, lúc nào cũng cảm thấy có một tầng ngăn cách. Chương 275, anh trai một, không nghĩ nữa. Lâm Tiểu Kỳ đi trên đường, tâm tình dường như cũng trở nên trống trải. Hôm nay là chủ nhật nên đường phố khá đông đúc, bởi vì là cuối tuần nên mọi người được nghỉ, ai cũng muốn đi dạo chơi một chút. Con trai lại đây, nào. Ở nơi xa truyền tới một giọng nói. Một người phụ nữ nhìn qua chưa đến 30 tuổi đang ngồi xổm dưới đất, cách người phụ nữ này khoảng 1 mét là một bé trai tầm 2 tuổi. Ai, nhà, bé trai tập tễnh đi từng bước về phía mẹ mình, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười. Người phụ nữ nhìn con trai mình, chăm chú giơ tay ra đỡ. Lâm Tiểu Kỳ yên lặng nhìn theo, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, cô cũng đã từng tưởng tượng ra tình cảnh này vô số lần. Đúng lúc người phụ nữ chỉ còn cách con trai mình khoảng nửa mét thì bỗng nhiên có một người phụ nữ năm mươi mấy tuổi xuất hiện, ôm chặt lấy đứa bé, bà làm gì thế hả? Người phụ nữ đứng dậy, sao bà lại ôm con trai tôi? Cái gì mà con trai cô? Đây chẳng phải cũng là cháu tôi à? Người phụ nữ năm mươi mấy tuổi lớn tiếng nói, cô làm dâu thế mà được à? Mới bị nói mấy câu đã trực tiếp mang con ra ngoài. Cô không biết thằng bé đang bị cảm sao? Bà nói gì thế? Tôi không quen bà, người phụ nữ vô cùng lo lắng, đây là con trai tôi, bà mau trả thằng bé lại cho tôi. Người phụ nữ vừa nói vừa muốn giành lại con của mình. Ôi, Tiểu Mai, sao cháu lại ở đây? Mà sao cháu lại to tiếng với mẹ chồng cháu như vậy? Lúc này, một người đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi đi tới, nghi ngờ hỏi. Chú của Tiểu Mai đấy à, ông xem, thằng bé thì đang ốm. Thế mà Tiểu Mai giận dỗi một tí đã mang thằng bé ra khỏi nhà. Người phụ nữ năm mươi mấy tuổi kia lớn tiếng nói, lúc này không ít người cũng chú ý tới tình huống bên này, nhưng mọi người chỉ xem chứ không nhúng tay vào. Nhìn tình hình này chắc là tranh chấp trong gia đình. Trả con cho tôi, người phụ nữ hoàn toàn lúng cuống, nhanh chóng muốn cướp lại con mình, nhưng lại bị đẩy ngã xuống đất. Người đàn ông hơn 40 tuổi làm như tiến lên đỡ người phụ nữ dậy, nhưng thực chất là chặn đường cô ấy. Một chiếc xe từ phía xa lái tới, người phụ nữ hơn 50 tuổi lập tức ôm đứa bé định lên xe. Con của tôi. Người phụ nữ khóc lóc, vội vã đứng lên, bây giờ cô ấy thực sự không biết phải làm như thế nào, chân tay luống cuống. Lâm Tiểu Kỳ cũng nhìn thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối, cô có thể cảm giác được người phụ nữ hơn 50 tuổi kia có gì đó khác thường. Cô nhanh chóng bước lên ngăn cản trước mặt bà ta, tức giận nói, bà không thể đi, bà làm sao chứng minh đứa bé này là cháu bà? Con ranh này ở đâu ra đây? Liên quan gì đến mày? Một người đàn ông khoảng chừng ba mươi mấy tuổi xuất hiện, đẩy Lâm Tiểu Kỳ ra, sau đó mấy người lên xe lái về phía xa. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười mấy giây. Con của tôi, tôi không biết bọn họ, ai cứu con tôi với? Người phụ nữ khóc nức nở, muốn đuổi theo chiếc xe nhưng lại ngã nhào ra đất. Cô ấy gào khóc vô cùng tuyệt vọng, Lâm Tiểu Kỳ nhìn bộ dáng của người phụ nữ trước mặt thì cắn răng đi tới bên cạnh cô ấy, chỉ cho em mượn điện thoại một chút, em có cách tìm được con chị về. Em có cách sao? Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt tuyệt vọng lộ ra chút tia sáng, giống như sắp chết đuối lại vớ được cọc. Đây. Điện thoại đây. Người phụ nữ vội vàng đưa điện thoại cho Lâm Tiểu Kỳ, cô khóc lóc đến mức tóc tai bết cả vào mặt, nhìn như một kẻ điên, nhưng cô hoàn toàn không để ý, mà chỉ chăm chú nhìn Lâm Tiểu Kỳ. Lâm Tiểu Kỳ lấy ra một tờ giấy, bấm số trên đó. Alo, tôi là Chu Hạo, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Tôi là Lâm Tiểu Kỳ. Lâm Tiểu Kỳ nói. Tờ giấy này là số điện thoại Chu Hạo để lại cho cô. Vương Lan mua cho cô một chiếc điện thoại, nhưng cô không lấy. Tiểu Nguyệt, Chu Hạo ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói của cô thì vô cùng vui vẻ. Tiểu Nguyệt, em tìm anh có chuyện gì sao? Lúc trước Chu Hạo đưa số điện thoại cho Lâm Tiểu Kỳ, nhưng cô chưa từng liên lạc với hắn. Lâm Tiểu Kỳ nhanh chóng nói lại chuyện vừa xảy ra một lần, sau đó nói biển số và hướng xe chạy cho Chu Hạo. Tiểu Nguyệt, em chờ một chút, anh sẽ lập tức liên hệ người truy tìm chiếc xe này. Chu Hạo nói xong thì cúp điện thoại. Bọn buôn người. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ lạnh lùng, hắn ghét nhất là bọn buôn người, cướp con của nhà người khác, khiến một gia đình không được hoàn chỉnh. Chu Hạo nhanh chóng liên hệ với nhóm người Lý Lãng, Hà Kỳ, bây giờ hắn cũng chỉ có số điện thoại của những người đó. Lý Lãng và Hà Kỳ tất nhiên hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Chu Hạo, đây chính là cơ hội tốt để bọn họ giao hảo với hắn. Chỉ 10 phút sau, Chu Hạo đã nhận được tin tức, chiếc xe của bọn buôn người đã bị khống chế. Chỗ Lâm Tiểu Kỳ, người phụ nữ vẫn đang ngồi sụp xuống đất, nước mắt rơi lã chả. Lâm Tiểu Kỳ an ủi người phụ nữ, trong lòng cũng dâng lên những cảm xúc vô cùng phức tạp, cảnh tượng này giống như hồi cô còn bé, cô chính là đứa trẻ kia, bị bọn buôn người đưa tới một nơi lẻ loi hiu quạnh. Chịu đủ loại chế giễu của người khác, nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ trước mặt, cô lại vô thức nghĩ đến Chu Gia Đống và Vương Lan. Sau khi cô đi lạc, có phải bọn họ cũng thế này hay không? Chương 276, anh trai hai hồi đó cô còn quá nhỏ, có lẽ còn không nhận thức được bản thân mình đã bị bắt cóc, nhưng Chu Gia Đống và Vương Lan lại hoàn toàn gánh chịu nỗi đau đớn ấy. Ở phía xa có một dáng người đi về phía này, người đó chính là Chu Hạo, hắn còn đang ôm một bé trai đang khóc thút thít. Con trai tôi. Người phụ nữ nghe thấy tiếng khóc thì lập tức phản ứng lại, không biết người phụ nữ này lấy đâu ra sức lực mà trực tiếp đứng dậy, vội vàng chạy về phía Chu Hạo, ôm chầm lấy đứa trẻ. Mẹ, bé trai cảm nhận được mẹ mình thì cũng bắt đầu khóc nức nở, thân thể nhỏ bé run lên. Người phụ nữ ôm chặt lấy con trai mình, cảnh giác nhìn bốn phía, giống như sợ lại có người chạy ra cướp lấy cậu bé. Sau đó, người phụ nữ nhìn về phía Lâm Tiểu Kỳ và Chu Hạo. Lập tức quỳ xuống. Cảm ơn hai người, cảm ơn hai người. Người phụ nữ cúi dập đầu xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ biết ơn. Chị mau đứng dậy, Chu Hạo vội vàng phản ứng lại, nhanh chóng đỡ người phụ nữ đó dậy. Chị mau liên lạc với gia đình, đứa bé chắc cũng sợ hãi lắm, chị đưa cậu bé tới bệnh viện kiểm tra một chút xem. Lâm Tiểu Kỳ cũng nói, cảm ơn hai người, cảm ơn hai người. Người phụ nữ rối rít cảm ơn. Sau đó gọi điện thoại về cho gia đình. Nếu như con trai bị bắt cóc mất thì người phụ nữ này chẳng khác nào mất đi sinh mệnh. Một lát sau, một người đàn ông đeo kính chạy tới. Người này cũng vô cùng cảm kích Chu Hạo và Lâm Tiểu Kỳ, hai người cảm ơn mãi rồi mới đưa đứa bé đến bệnh viện. Bọn buôn người đã bị bắt, anh sẽ không để bọn chúng được ra ngoài nữa đâu. Chu Hạo nói với Lâm Tiểu Kỳ. Anh, chúng ta về thôi. Lâm Tiểu Kỳ nhìn theo bóng dáng một nhà ba người trước mặt. Bỗng nhiên thốt lên. Hả? Chu Hạo sững sờ, không tin được vào tai mình. Chúng ta về thôi, nhưng hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại, trong mắt vô cùng xúc động. Hai người trở lại viện mồ côi. Lúc này, ở viện mồ côi, Vương Lan và viện trưởng Lâm đang chuẩn bị thức ăn, Chu Gia Đống cũng tranh nấu, tất cả đều là những món Lâm Tiểu Kỳ thích ăn. Vương Lan nhìn thấy Lâm Tiểu Kỳ đột nhiên trở về thì vô cùng lúng túng. Lâm Tiểu Kỳ đã nói không muốn bọn họ tới đây nữa, thế nên Vương Lan đều chờ khi Lâm Tiểu Kỳ không có ở viện mồ côi thì mới đến để chuẩn bị thức ăn, không để cô nhìn thấy mình. Lâm Tiểu Kỳ nhìn Vương Lan và Chu Gia Đống, tuổi tác của bọn họ chỉ hơn 40, thế mà đầu đã đầy tóc trắng, gương mặt cũng xuất hiện nếp nhăn, trông già hơn tuổi rất nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ muốn tới gần nhưng lại không dám của Vương Lan, trong lòng Lâm Tiểu Kỳ đột nhiên cảm thấy vô cùng chua xót. Đây là mẹ ruột của cô. Mặc dù sau khi bị mất tích, cuộc sống của cô vô cùng khó khăn, cũng nhận vô số ấm ức, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ vừa rồi, cô có thể tưởng tượng ra được Chu Gia Đống và Vương Lan như thế nào. Cha mẹ cô hao tốn bao nhiêu công sức và tinh thần mới tìm được cô, thế mà cô lại trực tiếp từ chối, thậm chí còn nói những lời không muốn gặp lại họ, chẳng khác nào mũi dao đâm vào trái tim họ. Thử nghĩ xem, người phụ nữ vừa rồi gần như sụp đổ, sau đó bỏ ra mười mấy năm để tìm con trai mình, nhưng khi tìm được lại bị con trai từ chối không nhận, vậy thì người phụ nữ đó sẽ cảm thấy như thế nào? Nghĩ lại mới thấy những hành vi lúc trước của cô khiến cho Vương Lan và Chu Gia Đống tổn thương lớn thế nào. Lâm Tiểu Kỳ đi tới trước mặt Chu Gia Đống và Vương Lan, bỗng nhiên quỳ xuống, cha, mẹ, lúc trước là con có lỗi với hai người. Chu Gia Đống và Vương Lan đều ngây ngẩn cả người, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện Chu Nguyệt có thể gọi bọn họ một tiếng cha mẹ. Mấy ngày nay bọn họ đã không còn ôm hy vọng gì nữa rồi, thế mà bây giờ đột nhiên lại phát sinh biến hóa lớn như thế, bọn họ không kịp trở tay. Chu Hạo cũng ngẩn cả người, nhưng ngay sau đó, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười. Tiểu Nguyệt, mau đứng dậy đi. Con không có lỗi với cha mẹ, là cha mẹ có lỗi với con. Cha mẹ không cẩn thận nên mới để con bị bọn buôn người bắt đi, khiến con chịu khổ nhiều như vậy. Vương Lan vội vàng đỡ Lâm Tiểu Kỳ dậy, không kìm được nước mắt, là do con không hiểu chuyện, con chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình mà không nghĩ tới cha mẹ, lúc trước con đã nói rất nhiều câu khiến cha mẹ đau lòng. Lâm Tiểu Kỳ khóc thút thít, Tiểu Nguyệt, không sao, vừa rồi con gọi cha mẹ, con có biết cha mẹ vui mừng đến cỡ nào không? Trong mắt Vương Lan tràn đầy kích động, ôm chặt con gái mình. Hai người khóc lớn, Chu Gia Đống đứng ở bên cạnh, ngẩng đầu lên để nước mắt không chảy ra. Người đàn ông mạnh mẽ lúc này cũng không giấu được cảm xúc. Tiểu Kỳ, cuối cùng cháu cũng đã có thể mở rộng nội tâm của mình, viện trưởng Lâm cười nói, cũng không giấu được xúc động. Lâm Tiểu Kỳ khóc một lúc lâu mới ngừng lại được, cô nhìn mọi người, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Vương Lan lau nước mắt, nắm lấy bàn tay con gái mình không chịu buông, đây là giấc mơ mà bà đã mơ suốt bao nhiêu năm. Sau đó, Vương Lan lại giúp viện trưởng Lâm thái thịt, Lâm Tiểu Kỳ cũng tới giúp đỡ. Vương Lan không ngừng nói, giống như muốn nói bù cho những năm tháng con gái không ở bên cạnh mình. Chương 277, nhận nhau đến trưa, một nhóm người quay quần bên bàn cơm. Tiểu Nguyệt, đây là món con thích ăn. Vương Lan gấp thức ăn cho Lâm Tiểu Kỳ. Cảm ơn mẹ. Lâm Tiểu Kỳ mỉm cười, bầu không khí lúc này vô cùng hòa thuận. Chu Hạo nhìn ánh mắt vui sướng của cha mẹ, trên mặt cũng không giấu được nụ cười, hắn có thể cảm giác được áp lực của cha mẹ mình lập tức biến mất, trạng thái tinh thần nháy mắt phát sinh những biến hóa cực lớn. Ông nội, cuối cùng cũng tìm lại được Tiểu Nguyệt rồi, con bé cũng đã nhận lại gia đình mình, ông và bà nội ở trên trời chắc chắn sẽ rất vui đúng không? Chu Hạo yên lặng nói, sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp, sau đó Chu Gia Đống và Vương Lan nói chuyện với Lâm Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ, nhà chúng ta ở thành phố Vu, con có muốn chuyển tới đó không? Vương Lan hỏi, còn cả chuyện tên nữa, tên của con là Chu Nguyệt, con có muốn dùng lại cái tên này không hay vẫn là Lâm Tiểu Kỳ? Mẹ, còn một thời gian nữa là kết thúc năm học rồi, đến lúc đó con sẽ về, tên cũng chờ khi về thành phố Vu rồi đổi. Lâm Tiểu Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói. Được, tất cả nghe theo ý con. Vương Lan cười nói, Lâm Tiểu Kỳ muốn thế nào thì làm như thế đó. Bà cũng không quan tâm chuyện tên gọi là gì, chỉ cần con gái mà khỏe mạnh là bà mãn nguyện lắm rồi. Tiểu Nguyệt, em đừng ở căn phòng nhỏ kia nữa, lát nữa anh sẽ tìm cho em một căn phòng khác lớn hơn. Chu Hạo nói. Không cần đâu anh. Lâm Tiểu Kỳ muốn từ chối. Anh trai em không thiếu tiền, Chu Hạo cười, Tiểu Nguyệt, từ nay về sau, chúng ta sẽ không để em phải chịu bất cứ ấm ức nào nữa. Nhìn ánh mắt của Chu Hạo, Chu Gia Đống và Vương Lan, Lâm Tiểu Kỳ có thể cảm nhận được sự ấm áp này chính là sự ấm áp của tình thân, tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Buổi chiều hôm đó, gia đình Chu Hạo đi xem phòng, sau đó chọn được một căn ưng ý thì nhanh chóng giúp Lâm Tiểu Kỳ dọn nhà. Lâm Tiểu Kỳ có rất ít đồ đạc, dọn một chút là xong. Căn phòng này rất rộng rãi, Chu Gia Đống và Vương Lan cũng mua rất nhiều đồ để trong phòng cho Chu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, con nhìn mấy bộ quần áo này đi, con mặc chắc chắn rất đẹp. Vương Lan sắp xếp lại tủ quần áo. Mẹ, mẹ mua nhiều thế này thì con mặc bao giờ mới hết? Lâm Tiểu Kỳ hơi bất đắc dĩ, cô nhìn một tủ đầy quần áo. Cứ mặc dần dần, mẹ nhất định biến con thành một cô công chúa nhỏ. Vương Lan tươi cười. Tiểu Nguyệt. Chu Hạo đi tới. Anh. Lâm Tiểu Kỳ nhìn Chu Hạo, cho em cái này. Chu Hạo đưa cho cô 5 quả màu đỏ. Đây là quả chu sao? Lâm Tiểu Kỳ nhìn 5 quả màu đỏ, giật mình. Sau khi linh lực thức tỉnh thì những thức tỉnh giả xuất hiện càng lúc càng nhiều. Trong lớp của Lâm Tiểu Kỳ cũng có mấy nguyên khí giả, thế nên chuyện linh quả, dược thảo mọi người đều nghe nói một chút. Lâm Tiểu Kỳ cũng biết đến quả chu, từ bây giờ em vẫn là người bình thường, rất thích hợp để hấp thụ quả chu. Chu Hạo cười nói. Anh, loại quả này quá quý giá. Lâm Tiểu Kỳ muốn từ chối. Cô cũng biết giá trị của những loại linh quả như thế này. 5 quả chu có thể tạo ra được 5 vị nguyên khí giả, là bảo vật mà vô số người khát vọng. Em quên anh là cường giả thiên nguyên cảnh à? Chu Hạo cười nói, những quả chu này anh tìm vì em đấy, anh, lúc trước em thực sự không hiểu chuyện chút nào. Lâm Tiểu Kỳ tự trách mình. Vương Lan, Chu Gia Đống, Chu Hạo đối xử với cô càng tốt bao nhiêu thì cô càng ấy nấy bấy nhiêu. Tiểu Nguyệt, chúng ta là người một nhà. Điều mọi người mong muốn chỉ là em được vui vẻ. Những chuyện đã qua thì hãy cứ để nó qua đi, hiện tại mới là quan trọng nhất. Chu Hạo cười nói, đúng vậy, Tiểu Nguyệt, bây giờ không ai có thể chia cắt gia đình chúng ta nữa. Vương Lan nói. Vâng, con biết rồi. Lâm Tiểu Kỳ nặng nề gật đầu. Lâm Tiểu Kỳ, cậu là đứa trẻ không ai thèm, bọn tớ đều có cha mẹ, còn cậu không có. Lâm Tiểu Kỳ vừa mới bước tới đoạn đường này thì những đứa trẻ khác lập tức súng vào nói cô bé. Những âm thanh vô cùng hỗn loạn, con người nhìn cũng mơ hồ, không rõ ràng lắm. Tớ có cha mẹ, chỉ là bọn họ không may làm lạc mất tớ mà thôi. Lâm Tiểu Kỳ lớn tiếng phản bác. Bọn tớ không tin đâu, cậu chính là đứa trẻ không ai thèm. Cậu nhìn đi, bọn tớ đều có cha mẹ mua quần áo mới cho bọn tớ, dẫn bọn tớ đi chơi, cậu có không? Những giọng nói tiếp tục vang lên, Tiểu Kỳ không phải đứa trẻ không ai thèm. Tiểu Kỳ cũng có cha mẹ. Lâm Tiểu Kỳ ngồi sụp xuống đất, nước mắt rơi lã chả. Cha mẹ, hai người đang ở đâu? Cô bé trơ trọi ở một chỗ, cúi đầu xuống, khóc nức nở. Trái tim cô bé giống như đã rơi thẳng xuống đáy vực, cả người ngập tràn sự lạnh lẽo. Tiểu Kỳ. Bỗng nhiên, một âm thanh truyền đến, Lâm Tiểu Kỳ khẽ giật mình, giọng nói này không giống như những giọng nói thường hay trêu chọc cô bé, mà vô cùng ôn hòa. Lâm Tiểu Kỳ ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phát ra âm thanh, gương mặt nhỏ nhắn của cô bé tràn đầy nước mắt. Trước mặt cô bé lúc này có 3 người, 2 người trong số đó đứng gần cô bé nhất, nhưng cô bé lại không nhìn ra rõ ràng. Tiểu Kỳ, cha mẹ ở đây, 2 người trước mặt vươn tay về phía cô bé. 2 người là cha mẹ của con sao? Lâm Tiểu Kỳ ngơ ngác nhìn, không dám tin. Ừ, cha mẹ vẫn luôn ở nơi này, chưa từng rời đi. Hai người trước mặt ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn cô bé, vươn tay về phía cô bé. Lâm Tiểu Kỳ cũng vươn tay ra, cuối cùng cũng chạm được vào đôi bàn tay ấy. Một cảm giác ấm áp truyền đến, trong lòng cô bé đột nhiên xuất hiện một tia sáng ấm áp. Đó là điều mà cô bé khát vọng và chờ đợi suốt bấy lâu. Hai người ngồi trước mặt Lâm Tiểu Kỳ chính là Chu Gia Đống và Vương Lan. Mình có cha mẹ. Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiểu Kỳ sáng lên. Vẻ cô độc dần dần tan biến, chậm rãi xuất hiện một nụ cười. Chương 278, đi tới thành phố Vũ, những lời chế giễu xung quanh cũng biến mất, không còn động lại chút gì, chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo của Lâm Tiểu Kỳ. Một tia sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Lâm Tiểu Kỳ chậm rãi mở mắt ra. Khóe mắt cô còn dính nước mắt, nhưng Lâm Tiểu Kỳ lại cảm thấy trạng thái của mình rất tốt. Cô nhìn căn phòng hoàn toàn khác biệt với mọi ngày, nhanh chóng rời giường. Dọn dẹp lại giường rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt, sao con không ngủ thêm một chút, 7 giờ mới phải đi học cơ mà, con ngủ thêm một chút đi, nấu bữa sáng xong mẹ sẽ gọi con. Vương Lan đang tất bật trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, bà nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhìn thấy Lâm Tiểu Kỳ thì tươi cười nói, con ngủ đủ rồi ạ. Lâm Tiểu Kỳ cười nói. Ừ, vậy con đi rửa mặt đi, lát nữa là được ăn rồi. Vương Lan tiếp tục nấu nướng. Lâm Tiểu Kỳ nhìn Vương Lan và Chu Gia Đống, sự cô độc trong lòng cũng dần dần tiêu tan. Bữa sáng thịnh soạn như vậy cơ ạ. Mấy phút sau, Chu Hạo cũng đi ra ngoài. Một nhà bốn người quay quần ăn sáng. Tiểu Hạo, cha mẹ sẽ ở lại đây chăm sóc Tiểu Nguyệt. Vương Lan nói. Vâng, chuyện này là tất nhiên rồi. Chu Hạo mỉm cười, gật đầu, lát con phải đến Tĩnh Vân một chuyến, không ở đây được, không sao đâu anh, chuyện của anh quan trọng hơn. Lâm Tiểu Kỳ nói. Chu Hạo là cường giả thiên nguyên cảnh, chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm. Cơm nước xong xuôi, Chu Hạo cầm túi của Lâm Tiểu Kỳ lên. Tiểu Nguyệt, hôm nay để anh đưa em tới trường. Chu Hạo vẫn luôn có một nguyện vọng là được đưa em gái mình tới trường, hôm nay cuối cùng cũng đã thực hiện được. Vậy cha mẹ cũng tới viện mồ côi. Vương Lan nói. Bốn người ra khỏi nhà. Tiểu Nguyệt, nếu trong trường có người nào bắt nạt em thì em nhất định phải nói cho anh biết, biết chưa? Trên đường đi, Chu Hạo căn dặn, em biết rồi, em có một người anh trai lợi hại như vậy, làm gì có ai dám bắt nạt em chưa? Lâm Tiểu Kỳ cười nói. Hai anh em trò chuyện suốt dọc đường, chẳng mấy chốc đã tới trường học. Anh, em tới trường rồi, Lâm Tiểu Kỳ nói. Những người xung quanh nhìn thấy Chu Hạo thì ánh mắt đều lộ ra vẻ kính sợ. Lát nữa anh phải rời khỏi thành phố Phi rồi, nếu có chuyện gì thì em cứ gọi điện thoại cho anh, còn nếu như là chuyện gấp thì em cứ trực tiếp gọi điện cho quán chủ Lý Lãng của Nguyên Khí xã, anh đã nói chuyện với ông ta rồi. Chu Hạo nói. Vâng. Lâm Tiểu Kỳ gật đầu. Trương Dĩnh từ xa đi tới, nhìn thấy Chu Hạo thì không dám lại gần. Chu Hạo gật đầu với Trương Dĩnh một cái, hắn cũng tìm hiểu tin tức một chút, Trương Dĩnh và Lâm Tiểu Kỳ có quan hệ không tệ, bình thường Trương Dĩnh cũng hay ra mặt nói giúp Lâm Tiểu Kỳ. Được rồi, em vào trường đi, Chu Hạo dặn dò thêm vài câu nữa rồi mới rời khỏi đây. Oa, Tiểu Kỳ, anh trai cậu vừa mới gật đầu với tớ đấy. Trương Dĩnh vô cùng kích động. Cậu và anh trai cậu nhận nhau rồi à? Trương Dĩnh kích động hỏi, ừm. Lâm Tiểu Kỳ gật đầu. Bây giờ đã sang tháng tư, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng cao. Ánh nắng chiếu lên người Lâm Tiểu Kỳ, mang lại cho cô cảm giác vô cùng ấm áp. Trong mắt Lâm Tiểu Kỳ phản chiếu ánh nắng, lóe lên hào quang, gương mặt cũng ngập tràn ý cười. Cô vô cùng mong đợi và ngập tràn kỳ vọng với cuộc sống sau này. Chu Hạo lên ô tô, bắt đầu tiến về phía thành phố Vũ của Tĩnh Vân. Lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể cho Đồng Dao một lời hứa hẹn. Ánh mắt Chu Hạo ẩn hiện một tia mong chờ, cha mẹ Đồng Dao vẫn không tán thành việc Đồng Dao ở bên hắn, Chu Hạo biết Đồng Dao chắc chắn phải chịu những áp lực rất lớn, nhưng bây giờ hắn đã đột phá đến thiên nguyên cảnh rồi, cũng trở thành tổng quán chủ Nguyên Khí xã Tĩnh An, chắc chắn những áp lực này cũng nên được giải trừ. Bây giờ hắn đã lo liệu xong chuyện của Chu Nguyệt, giờ cũng nên lo liệu chuyện này rồi. Chu Hạo nhìn về phía cửa sổ. Bây giờ hầu hết những khu vực bên ngoài đều đã biến thành phế tích. Trên đường cái, xe cô đi lại không nhiều, không giống như lúc trước đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy xe cộ đi lại tấp nập. Nhiều con đường còn chưa được tu sửa, sau khi linh lực thức tỉnh thì động vật biến dị cũng không ngừng xuất hiện. Trong thành phố còn tốt, ở bên ngoài đã bị phá hủy rất nhiều, đường xá tất nhiên không chịu được sự càn quét của động vật biến dị, thường xuyên bị sạc bị lún. Bây giờ buổi tối gần như không có người nào dám đi ra ngoài, một khi gặp phải động vật biến dị thì nguy to. Người anh em, con đường phía trước bị phá hủy khá nhiều, chúng ta chắc phải mất tầm nửa tiếng mới đi qua được. Người lái taxi nói. Không sao. Chu Hạo gật đầu, người anh em, nhìn trang phục của cậu thế này chắc là nguyên khí giả đúng không? Tôi tên là Du Mạc. Người lái xe bắt đầu trò chuyện với hắn. Tôi là Chu Hạo. Chu Hạo nói, Chu Hạo, nghe nói nguyên khí giả cần phải vượt qua rất nhiều khảo nghiệm, xác suất tử vong rất cao đúng không? Tôi quen một gia đình, con trai bọn họ là nguyên khí giả, thằng bé mới học cấp 3, nhưng ngay nhiệm vụ đầu tiên đã tử vong rồi, nhà họ cũng chỉ có một đứa con trai đó. Du Mạc thở dài, chương 279, nhà họ Đồng một Du Mạc nói tiếp, cậu xem đấy, bây giờ thế giới không biết đã biến thành cái gì rồi. Linh lực thức tỉnh. Nguyên khí giả xuất hiện, có được năng lượng như siêu nhân, ai nhìn vào cũng cảm thấy bọn họ vô cùng oai phong, nhưng mà oai phong đó đâu phải dễ dàng có được. Nếu như không thức tỉnh linh lực thì thằng bé kia cũng đã không chết rồi, thế giới biến hóa, không khác nào một thế giới thần tiên, mà trong thế giới thần tiên thì những người bình thường như chúng tôi khó sống lắm, như tôi ra ngoài làm việc, chẳng biết khi nào mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Du Mạc dường như vô cùng bất mãn với thế giới hiện tại, không ngừng nói. Công việc hiện tại của anh nguy hiểm lắm à? Chu Hạo hỏi. Tất nhiên là nguy hiểm rồi, bây giờ có rất ít người làm bên dịch vụ vận chuyển. Tôi cũng biết có nhiều đồng nghiệp của tôi đã tử vong, nhưng mà biết làm sao được, nếu như không phải vì muốn nuôi sống gia đình thì làm gì có ai đi làm công việc nguy hiểm như thế này chứ, ở trong thành phố an toàn hơn rất nhiều. Du Mạc nói. Nhưng mà phía trên cũng có nhiều chính sách dành cho chúng tôi, cho dù tôi chết thì người nhà của tôi cũng sẽ nhận được một khoản tiền đền bù rất lớn, không cần lo lắng về cuộc sống sau này nữa. Chu Hạo im lặng, linh khí thức tỉnh, thế giới thay đổi, đối với nguyên khí giả mà nói thì là thiên đường, nhưng đối với người bình thường mà nói chẳng khác nào địa ngục. Nhưng cũng không có cách nào cả, mọi thứ đều đang thay đổi, động vật biến dị và nguyên khí giả đều đang không ngừng xuất hiện, không có người nào có thể đứng ngoài cuộc, chỉ có thể học cách thích nghi. Gào. Taxi chạy được một lúc thì bỗng nhiên có tiếng gầm truyền tới. Sau đó, một con cự thú bốn chân xuất hiện, vọt về phía này, không ổn. Rõ ràng phía quân đội đã dò xét con đường này vô cùng nghiêm ngặt, tôi đi nhiều lần mà cũng không gặp vấn đề gì, sao tự nhiên lại lòi ra một con động vật biến dị thế này, sắc mặt Du Mạc tái mét, nhanh chóng tăng tốc, mong thoát được khỏi con cự thú này. Nhưng ô tô làm sao so được với tốc độ của động vật biến dị, con cự thú bốn chân vọt thẳng về phía này. Chu Hạo, hôm nay chúng ta phải chết ở nơi này rồi, nếu cậu muốn gọi điện thoại về cho gia đình thì mau gọi đi. Du Mạc tăng tốc, ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, ngay từ khi làm nghề này thì anh ta đã nghĩ sớm muộn cũng sẽ có ngày hôm nay rồi. Anh cứ bình tĩnh lái xe, chúng ta sẽ không chết đâu. Chu Hạo nói xong thì vươn tay ra ngoài cửa sổ. Bùm! Xung quanh thân thể cự thú đột nhiên bùng lên một ngọn lửa này lập tức bao trùm lên thân thể khổng lồ của nó. Xoạt, Chu Hạo lại tiếp tục vung tay lên, con cự thú đang bị hỏa diễm bao trùm trực tiếp bay ngược ra sau, rồi rơi bộp xuống đất, chỉ vỏn vẹn mấy giây ngắn ngủi, con cự thú bốn chân kia đã mất đi khí tức sinh mệnh, rõ ràng là đã chết. Chu Hạo, ngọn lửa này, Du Mạc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được hành động của Chu Hạo thì trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ một cái nhấc tay mà con cự thú bốn chân kia đã hoàn toàn không có bất cứ sự chống cự nào, hoàn toàn bị giết chết trong nháy mắt, Du Mạc không ngờ thanh niên ngồi trên xe mình lại là một vị cường giả đỉnh cấp. Sau đó Du Mạc không dám nói thêm gì nữa mà chỉ chú tâm lái xe, sau khi biết thực lực cường đại của Chu Hạo thì trong lòng anh ta vô cùng kính sợ. Mấy tiếng sau, cuối cùng xe cũng tới thành phố Vũ Tĩnh Vân. Chu Hạo, đến nơi rồi. Du Mạc mở cửa xe, cười nói. Tiền của anh. Chu Hạo đưa tiền cho Du Mạc. Chu Hạo, tôi không thể nhận tiền của cậu. Nếu như trên đường không có cậu thì tôi đã chết rồi. Du Mạc vội vàng từ chối, hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau, anh đã dùng cả tính mạng của mình để làm việc, tất nhiên phải nhận được mức tiền tương ứng. Chu Hạo cười, đặt tiền lại trong xe rồi quay người rời đi. Mình từng gặp rất nhiều nguyên khí giả thực lực yếu nhưng lúc nào cũng tự cao tự đại. Thì ra những cường giả chân chính lại hòa đồng như thế. Du Mạc nhìn theo bóng lưng Chu Hạo, âm thầm cảm thán một câu, hay, không biết đám động vật biến dị kia khi nào mới bị tiêu diệt hoàn toàn. Như thế thì công việc của mình cũng có thể an toàn hơn một chút. Du Mạc lên xe, âm thầm mong mỏi, Chu Hạo đi tới trường học của Đồng Dao, yên lặng chờ đợi. Chẳng mấy chốc, Đồng Dao đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Anh giải quyết xong chuyện của Chu Nguyệt rồi à? Đồng Dao đi tới, cười nói, ừ, bây giờ cha mẹ anh đang ở thành phố vì chăm sóc Tiểu Nguyệt. Chu Hạo gật đầu, Đồng Dao cũng biết chuyện của Chu Nguyệt. Hai người đi dạo trong sân trường, hai ngày nữa là lễ mừng thọ của ông hai em đúng không? Anh tới tham gia một chút. Hai người nói chuyện với nhau một chút, Chu Hạo cười nói. Lễ mừng thọ của ông hai em, anh tới làm gì? Đồng Dao nhìn Chu Hạo, hỏi. Bây giờ anh là tổng quán chủ nguyên khí xã Tĩnh An, tham gia một chút cũng không có gì khó hiểu. Vâng, tổng quán chủ đại nhân, anh tới tham gia đại thọ của ông hai em là vinh hạnh của nhà họ Đồng chúng em. Đồng Dao cười hì hì, còn nữa, anh nên dùng thân phận tổng quán chủ nguyên khí xã Tĩnh An tới tham gia, hay là dùng thân phận bạn trai của em tới tham gia đây? Chu Hạo cười nói. Đồng Dao lập tức đỏ bừng mặt mũi, chương 280. Nhà họ Đồng hai Chu Hạo nắm lấy tay cô, trịnh trọng nói, Đồng Dao, anh biết bây giờ cha mẹ em vẫn chưa đồng ý cho em ở bên anh, em cũng phải chịu rất nhiều áp lực, lần này anh đến, sẽ không để em phải chịu bất kỳ áp lực nào nữa. Ừm. Đồng Dao nhìn Chu Hạo, nhẹ nhàng gật đầu. Hai ngày sau, Bây giờ nhà họ Đồng đang vô cùng náo nhiệt, dòng người lần lượt tiến vào trong. Hôm nay là lễ mừng thọ 70 tuổi của ông cụ nhà họ Đồng. Nhà họ Đồng ở thành phố Vũ cũng được tính là một gia tộc đỉnh cấp, thế nên tất nhiên cũng có không ít người tới dự. Hoan nghênh quán phó của Liên minh Huyền Mạc thành phố Vũ đến, hoan nghênh gia chủ nhà họ Tiền của thành phố Vũ đến. Từng âm thanh không ngừng vang lên. Nhiều người quá, thân phận cũng cao nữa, tất nhiên rồi, hôm nay là sinh nhật của ông cụ nhà họ Đồng là một gia tộc cao cấp của thành phố Vũ, những gia tộc này có khối lượng tài sản kinh người, những người nhà họ Đồng từ khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng rồi, chúng ta không sánh được với họ đâu, bên ngoài cũng có không ít người đang vây xem, thì thầm bàn tán. Lúc này, bên trong đại sảnh, ở vị trí chủ tọa có một ông lão đang ngồi, ông lão này mặc dù nhìn khá già nhưng tinh thần không tệ. Bên cạnh ông lão còn có mấy người thanh thiếu niên, Đồng Giao và Đồng Quân cũng ở trong đó. Ông cụ nhà họ Đồng tên là Đồng Viễn Chinh, là anh em ruột với ông nội Đồng Giao. Đồng Quốc Sơn là con trai của anh trai ông cụ, được ông cụ coi như con trai mình, Đồng Quân và Đồng Giao cũng ở bên cạnh cha. Anh ba, bây giờ anh đã là nguyên khí giả địa nguyên cảnh sơ kỳ rồi, cũng nên tính đến chuyện tìm chị dâu cho chúng em đi thôi. Một cô gái nhìn Đồng Quân, cười nói. Tạm thời anh còn chưa nghĩ đến những chuyện đó. Đồng Quân lắc đầu. Anh chưa nghĩ thì để em năm nghĩ vậy. Cô gái lại quay sang Đồng Giao, trêu ghẹo, Giao Giao, em cũng không còn nhỏ nữa. Hôm nay có rất nhiều thanh niên tài giỏi tuấn tú tới tham gia bữa tiệc này. Em có muốn chọn một người không? Đồng Sang, chị hơi nhiều lời rồi đó. Đồng Giao bình tĩnh nói, nếu chị thích thì tự chọn lấy một người đi. Giao Giao. Chị nghe nói lúc trước Tiền Thư Lâm của nhà họ Tiền theo đuổi em đúng không? Bây giờ thế nào rồi? Đồng Sang không quan tâm đến lời Đồng Giao nói, vẫn tiếp tục hỏi về chuyện này. Ông cụ Đồng nhìn về phía nhóm người Đồng Giao, cười nói, Tiểu Quân, Giao Giao, các cháu đi làm quen với mọi người đi, không cần ngồi một chỗ với ông thế này đâu. Ông cụ rất quan tâm Đồng Quân và Đồng Giao. Trong lòng ông cụ, Đồng Quân và Đồng Giao chính là cháu gái ruột của mình, địa vị không thua kém những đứa cháu khác. Đồng Quân rất ít khi ở nhà, Đồng Giao cũng mới trở lại thành phố Vũ chưa được bao lâu, tất nhiên ông cụ sẽ quan tâm hai người hơn một chút. Ông hai, chúng cháu biết rồi. Đồng Quân, Đồng Giao gật đầu, Đồng Quốc Sơn cũng ở trong đại sảnh. Ông ta tìm cơ hội đi tới bên cạnh Đồng Giao, nhỏ giọng hỏi, Giao Giao, con và Chu Hạo đã phát triển như thế nào rồi? Sau khi Đồng Giao lên đại học thì cũng thuê phòng ở riêng, ông ta cũng không biết được nhiều chuyện về cô. Sao tự nhiên cha lại quan tâm đến chuyện của con và Chu Hạo? Đồng Giao nhìn cha mình, cô không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Hừ. Trong mắt Đồng Quốc Sơn lộ vẻ tức giận. Lão Đồng, ông cũng biết tính cách con gái chúng ta mà, ông để con bé tự do yêu đương đi. Trương Nhã vội vàng khuyên nhủ, Chu Hạo bây giờ đã có thực lực thiên nguyên cảnh, một cậu nhóc lúc trước trông rất bình thường, thế mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại có thể phát sinh những biến hóa lớn như vậy. Mắt nhìn người của Giao Giao nhà chúng ta không tệ. Trương Nhã cảm thán. Cả Trương Nhã và Đồng Quốc Sơn đều biết tình hình của Chu Hạo, chỉ là thiên nguyên cảnh thôi mà, cũng gọi là miễn cưỡng có thể xứng được với Giao Giao nhà chúng ta. Đồng Quốc Sơn nói. Ông vẫn còn mạnh miệng à, đến cả gia tộc hạng nhất cũng không dám trêu chọc cường giả thiên nguyên cảnh đâu. Thế mà lúc trước ông còn phản đối, cãi nhau ầm ĩ với con gái như vậy. Trương Nhã cười. Tôi làm thế chẳng phải vì muốn tốt cho Giao Giao sao? Một tên tiểu tử nghèo rất mồng tơi, lại không có chí khí, thế thì làm sao có thể lo cho cuộc sống của Giao Giao được, Đồng Quốc Sơn vẫn không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Giọng nói của ông ta rất nhỏ, những chuyện như thế này không nên để người khác biết. Xin chào, ở phía bên kia, Đồng Giao đang đứng ở một khu vực thì bỗng có một thanh niên đi về phía cô. Đồng Giao quay sang nhìn người vừa tới, em Năm, chỉ giới thiệu với em một chút. Đây là Thẩm Cường, nhị thiếu gia của nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm là gia tộc hạng nhất của tỉnh Vân đấy. Còn đây là em Năm của tôi, Đồng Giao, Đồng Sang nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau. Đồng Giao, lần trước được nhìn thấy cô từ xa, tôi đã có cảm giác cô là người rất đặc biệt, không biết tôi có vinh hạnh được làm quen với cô không, sau đó mời cô làm bạn đồng hành của tôi trong bữa tiệc này được không? Gương mặt Thẩm Cường ẩn hiện ý cười. Đồng Sang đứng bên cạnh. Ánh mắt đầy vẻ ghen ghét, gia tộc nhà Thẩm Cường vượt gia nhà họ Đồng, Thẩm Cường cũng là một nguyên khí giả địa nguyên cảnh trung kỳ, điều quan trọng nhất là nhân phẩm tốt, không bao giờ nghe thấy tiếng xấu gì về anh ta, Nhìn thế này xem ra Thẩm Cường có hứng thú với Đồng Dao.